Chương 2187, ai dám nhận đương nhiên, chúa công chọn nhân tài, đồng thời nhân tài cũng sẽ chủ động đến chọn chúa công. Có vài người cho rằng, Bình Tây Vương phủ tất nhiên là chỗ tốt, thế nhưng cửa phủ lại cao quá, không thể đuổi tới làm người uống một ngụm canh đầu tiên, chẳng bằng lùi lại mà theo đuổi một việc khác, tìm một ngôi sao mới cũng cuộc khởi từ bá tánh giống như Bình Tây Vương gia để đầu nhập vào. Nhiễm Dân chính là một lựa chọn cực kỳ tốt. Chỉ có thể nói, Bình Tây Vương gia cuộc khởi thực sự là quá mức chói mắt, che khuất ánh sáng của quá nhiều người. Khiến cho bọn họ so sánh với Bình Tây Vương thì có chút ảm đạm, nhưng thật ra lại gần quan sát sẽ thấy vẫn còn được. Má ơi, tự vả mặt thật sự đau. Nhiễm tổng binh mới nổi đưa tay chỉ về phía nam. Một vị văn sĩ họ Dương đứng bên cạnh liền nói ngay, N chủ xem, là chiến công của mình. Nhiễm Dân nở nụ cười, lắc đầu một cái, nói, Dương tiên sinh nên để lúc ta hỏi, các ngươi đoán xem ta đang nhìn cái gì. Hoặc là lúc vị thân vệ nào đó giúp ta hỏi ra câu này mới trả lời, vậy thì có vẻ thích hợp hơn đấy. Văn sĩ họ Dương lại cười nói, N chủ cũng biết đó. Dương mổ xưa nay ăn nói vụng về, lo là đợi đến khi ân chủ hỏi ra, sẽ không trả lời được sớm hơn một bước so với các dòng liêu, nên mới mưu lợi trước. Trong nhất thời, Nhiễm Dân cùng đám người bên cạnh đều nở nụ cười. Văn sĩ họ Dương chờ mọi người cười xong, lúc này mới lại mở miệng nói, lần này sứ thần bốn nước vào kinh, sẽ lấy Đại Yến ta làm chủ việc ký kết hiệp ước đồng minh, chờ đến khi hiệp ước được kết xong, Đại Yến ta trên danh nghĩa sẽ bao gồm thêm ngàn dặm đất đai nữa ở phía nam. Tất cả những thứ này đều là công lao của ân chủ. Việc còn chưa thành, ta không dám kể công dù nhỏ nhất. Vả lại, loài kết minh đơn thuần như thế này, bệ hạ chưa hẳn sẽ thật sự để ý. Một tờ hiệp ước đồng minh thôi, Đại Yến ta từ trước đến giờ, Nhiễm Dân vốn muốn nói Đại Yến nhà mình từ trước đến giờ toàn cầm hiệp ước đồng minh ra làm giấy chùi đít, nhưng do dự một chút vẫn ngừng lại. Không không không, ân chủ, trong hiệp ước đồng minh lần này đã nhấn mạnh là sẽ do Đại Yến dẫn dắt, thậm chí trong quân đội bốn nước cũng sẽ có tướng lĩnh của Yến quân chúng ta, đợi đến hợp tung lại cùng một chỗ. Vị trí của ân chủ tất nhiên là phải nước lên thì thuyền lên. Những chuyện này là do Nhiễm Dân tự mình dốc hết sức thúc đẩy. Sau khi tới Nam Môn quan nhậm chức tổng binh, hắn đã lập tức bắt tay vào việc thuyết phục các tiểu quốc phía Nam, dùng rất nhiều thủ đoạn đe dọa dụ dỗ. Mọi việc vốn không thể tiến triển nhanh như vậy, trên danh nghĩa các quốc gia đều rất ngoan ngoãn nghe theo Đại Yến, nhưng thực ra không có ai hy vọng nội bộ quân sự và chính trị của mình sẽ bị người khác chen ngang, nhúng tay vào. Đúng lúc gặp Bình Tây Vương dẫn quân vào Sở, một trận chiến Phạm Thành. Bắt sống Sở quốc đại tướng quân đồng thời lại chém thêm một trụ quốc. Điều này làm cho Triệu, Ngụy, Tề vốn còn đang lắc lư rất là chấn động, liên minh nhanh chóng được đẩy mạnh. Có thể nói, Nhiễm Dân ở Nam Môn Quan đã hung hăng đớp một đợt tiền lời của Bình Tây Vương gia. Mà đợi đến khi đạt được hợp tung xong, làm người khởi xướng, Nhiễm Dân cho dù không thể trực tiếp trở thành Thái Thượng Hoàng của bốn nước, nhưng thân phận địa vị tất nhiên sẽ được triều đình Đại Yến đồng ý cất nhắc đến một vị trí xứng đáng với công lao của hắn. Sạp hàng buôn bán lớn hơn. Đãi ngộ của mình cũng sẽ tăng lên. Dựa theo văn sĩ thủ hạ đánh giá, đợi đến mọi việc xong xuôi, bốn nước hoàn toàn quy thuận xong, Nhiễm Dân ít nhất cũng phải được phong hào tướng quân, thậm chí giống như Bình Tây Vương gia ngày xưa, được phong bá trước Tuyết Hải Quan, chuyện này cũng không phải là không thể. Lúc này, Nhiễm Dân hình như lại nhớ ra điều gì, hỏi, chỗ Nghi Sơn bá, có tin tức gì không? Hồi ân chủ, thuộc hạ cũng vừa mới nhận được tin tức, Khâm sai triều đình sau khi xuống đến nơi, hình như Nghi Sơn bá đã xảy ra tranh chấp cùng Khâm, bị Khâm sai mượn cớ tước đoạt hổ phù binh quyền. Hiện đã chuyển giao cho phó tướng. Nghi Sơn bá họ Trần tên Dương, là người có tư cách và sự từng trải sâu nhất trong nhóm quân tổng binh tỉnh Nam đời đầu. Một văn sĩ họ Từ khác mở miệng nói, Nghi Sơn bá này cũng không tự nhìn rõ hướng gió, còn tưởng bây giờ hay là thời Tĩnh Nam Vương còn sống sao? Bình Tây Vương nhận lễ lớn như vậy từ bệ hạ, lại thu nhận giúp đỡ thái tử, sao có thể đồng ý lội vào vũng nước đục này nữa, bọn họ lại còn không biết đủ, mưu toan tiếp tục nắm giữ những ngày tháng uy phong lúc Nam Vương còn tại thế, cái này chẳng phải là cố ý làm cho bệ hạ khó xử hay sao? N chủ. Theo thuộc hạ thấy, tước đoạt hổ phù chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó, triều đình nhất định sẽ thuận thế đem một nhóm tướng lĩnh thủ hạ của Nghi Sơn bá chuyển đến nơi khác, hoàn toàn đánh tan quyền khống chế binh mã của Nghi Sơn bá. Nơi Nghi Sơn bá đóng quân cách Nam Môn Quan của chúng ta không xa, vốn có ý tiếp ứng Nam Môn, ân chủ, thuộc hạ cho rằng nhánh binh mã này, ân chủ có thể, không thể, không thể. Văn sĩ họ Dương mở miệng phản bác, cây cao đón gió lớn, Bình Tây Vương gia năm đó có thể ngang ngược ngông cuồng, một là vì đằng sau hắn có Tĩnh Nam Vương trông chừng. Hai là quan hệ thâm hậu giữa hắn cùng bệ hạ. Cho nên lúc đó Bình Tây Vương gia mới có thể không ngừng đòi hỏi. N chủ ở đây, vẫn cần đi từng bước một, không được ham nhiều, nếu không tất nhiên sẽ nhai không nát. Dương tiên sinh nói đúng lắm, cái số của mổ không có tốt như Bình Tây Vương đâu, ha ha ha, mọi người cùng nhau theo cười. Lát sau, Nhiễm Dân lại mở miệng nói, nhánh binh mã kia của Nghi Sơn Bá, mổ hiện tại là không dám yêu cầu xa vời, nhưng thật ra lại nguyện ý cung cấp chỗ thuận lợi. Mổ quyết định mời Dương tiên sinh đi một chuyến đến hành dinh Khâm Sai. Nói với vị Khâm Sai đại nhân kia là hắn muốn tiến cử ai, chỗ này của mổ cũng sẽ tán thành. Trước tiên cứ bán cho hắn một món nợ ân tình rồi nói sau. Hơn nữa, mổ cũng không cần phải gấp, chờ việc bốn nước hợp tung hoàn thành, thân phận của mổ sẽ không giới hạn trong một tổng binh này nữa. Đến lúc đó, nhánh binh mã của Nghi Sơn Bá không nói không chừng cũng phải nghe lời mổ dặn dò. N chủ địa vị cao lại không sinh ngông cuồng, thuộc hạ khâm phục. Chúng ta khâm phục. Chúng ta khâm phục. Chư vị tiên sinh nói quá lời, mổ chỉ là kẻ thô lỗ. Người mạnh như Bình Tây Vương gia, nghe nói bên cạnh cũng có người bình thường như Phiền Lực làm phụ tá. Con đường sau này của mổ, còn phải dựa vào chư vị rất nhiều. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ không phụ chư vị. Nguyện vì ân chủ ra sức. Nguyện vì ân chủ ra sức. Cúc cúc cúc, không gặp, bản bá không gặp, không gặp. Trần Dương một cước đạp thân vệ đến đây thông báo ngã lăn ra. Tá ma giết lừa, tá ma giết lừa. Bọn họ sao lại dám như vậy? Bản bá không tin đây là ý chỉ của triều đình, bản bá cũng không tin đây là ý của bệ hạ. Bệ hạ không thể thiển cận như vậy, cứ cho là bệ hạ muốn thu binh quyền của bản bá, cũng sẽ không vội vàng như vậy. Ngược lại là đám người làm việc bên dưới, cầm lông gà coi như, ngực Trần Dương liên tục phập phồng. Ha ha, cứ để bọn họ làm đi, để bọn họ làm đi, quân quyền ngươi muốn thu thì thu, ngược lại bản bá muốn nhìn một chút. Mấy tên dưới trướng bản bá, đến cùng là tên nào dám nhận? Trần Dương ngồi xuống ghế, hả to miệng thở hổn hển, các thân binh đứng ở chỗ kia, không ai dám bước ra khuyên nhủ. Đại doanh Túc Sơn. Dưới núi Túc Sơn. Ở đây, hướng Nam có thể ứng phó Nam Môn Quan, hướng Đông có thể phối hợp chặt chẽ với Lịch Thiên Thành. Hướng Bắc, đặt vào thời kỳ Văn Nhân Gia, hướng Bắc có thể đề phòng Hách Liên Gia, hướng Tây có thể thúc ngựa chạy thẳng lên núi. Nếu như nói Lịch Thiên Thành thời kỳ Văn Nhân Gia thống trị là trung tâm kinh tế, chính trị cùng văn hóa, vậy thì Túc Sơn chính là trung tâm quân sự, đây là do địa thế cùng thế lực bốn phía xung quanh quyết định. Chương 2188, sợ lẫn nhau năm đó, sau khi Tĩnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương dẫn đầu thiết kỵ binh tinh nhuệ nhất Đại Yến vào Nam Môn Quan, đã lập tức công chiếm Túc Sơn hoang vắng. Chính từ đây đã bắt đầu trận đại quyết chiến liên tục 10 ngày vang danh vạn dặm, sáng lập ra đội kỵ binh có quy mô lớn nhất, tác chiến kinh điển nhất trong lịch sử chư hạ mà bây giờ, người Yến sau khi thống trị Tấn Địa, được thừa hưởng đại doanh Túc Sơn là một nhánh binh mã của Nghi Sơn Bá. Cách 50 dặm bên ngoài đại doanh Túc Sơn, có một tòa Túc Châu Thành, cũng giống như đại doanh Túc Sơn. Tòa thành này vì có vị trí địa lý cực tốt, cũng là một điểm chuyển tiếp quan trọng trong việc buôn bán qua lại từ Đông Tây sang Nam Bắc. Thứ hai, Túc Châu Thành tiếp giáp với đại doanh Túc Sơn, việc cấp dưỡng vận chuyển của đại doanh, cộng thêm giá trị lúc nhóm binh lính tiêu xài thả cửa, đã có tác dụng rất lớn đến việc thúc đẩy phát triển thương nghiệp ở đây. Ở thời đại này, đoàn thể có quy mô hơn vạn người, bàn về mức độ trong tay có tiền bạc đầy đủ cùng với tình nguyện tiêu xài, có thể nói binh lính là số một ở trong đó. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc ở đây là phải ở trong thời kỳ Thái Bình. Nếu không tiếp giáp với quân trại có quy mô lớn như vậy thì không phải phúc đức báo ứng mà chính là khởi nguồn của tai họa. Lúc này, trong một tửu lâu ở Túc Châu Thành, một thư sinh mặc đồ nam tử đang ngồi, đối diện với hắn là một thương nhân hai người thân phận rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Thư sinh đến từ Càn Quốc. Túc Châu Thành đã từng là một thành lớn, địa giới của Văn Nhân Gia. Văn Nhân Gia lại yêu thích sách văn, Trần Đạo Lạc của Trần Gia dưới trướng Bình Tây Vương Phủ. Vốn cũng là địa giới của Văn Nhân Gia. Dù cho người Yến đã chiếm lĩnh nơi này. Dù cho người Yến không thông thạo phong hoa tuyết nguyệt, nhưng trải qua trăm năm qua lưu truyền, cũng làm cho nơi này người đọc sách rất nhiều. Về sau, Yến quốc lại mở khoa cử ở Tấn Địa, tiến sĩ trong địa giới văn nhân gia gần như đã đè bẹp bên Hách Liên gia cùng Tư Đồ gia, hết cách rồi, bầu không khí văn hóa của ba vùng thực sự là chênh lệch quá lớn. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, vì cân bằng tài nguyên chính trị của Tấn Địa, triều đình không thể không làm ra biện pháp phân bản, không đến nỗi để người đọc sách trong địa giới văn nhân gia một mình độc đại. Thư sinh họ Minh. Tên là Minh Nghĩa Lâu, hắn đúng là thư sinh, cũng đúng là người Tấn, nhưng phía sau lưng hắn lại có bóng dáng của Ngân Giáp Vệ. Nhà môn sai dịch không thể nào nắm được hết mọi việc lớn nhỏ, cũng không thể đạt tới quy mô khắp thiên hạ đều là người nhà mình, nhưng ở một số thời điểm, không phải là bọn họ muốn phát triển thêm người, mà là có người chủ động tìm đến cửa. Ngày xưa Trần Đạo Lạc chính là một nghĩa sĩ ở Tấn Địa, mà người giống như Trần Đạo Lạc, thật ra có không ít. Minh Nghĩa Lâu thấy Tấn Địa không có hy vọng phản kháng lại người Yến. Vì vậy tự tìm đến Ngân Giáp Vệ, không cần tiền bạc thu mua, không cần chức quan mời chào, cam tâm tình nguyện trở thành vòng ngoại của Ngân Giáp Vệ, hy vọng mượn sức người Càn, lật đổ người Yến. Trần Đạo Lạc từng nói với Bình Tây Vương là hắn cũng từng trải qua giai đoạn này, nói hắn chính là loại người như vậy, còn hỏi Bình Tây Vương gia liệu có cảm thấy người Tấn như vậy là rất kỳ quái, hoặc là rất buồn cười hay không? Ai biết Bình Tây Vương gia chỉ là đơn giản nhún vai một cái, làm như đã sớm không cảm thấy có gì phải kinh ngạc. Mà vị thương nhân kia lại là người của Tạ gia. Tấn Đông Bình Tây Vương phủ dốc sức khai triển chuyện làm ăn buôn lậu, đồng thời cũng sinh ra tác dụng phụ rất lớn, đó chính là Bình Tây Vương phủ đang tăng mạnh nhận thức cùng quen thuộc với sở địa, thậm chí là còn bị sắp xếp người vào sách động, đồng thời đối phương cũng có thể một lần nữa vươn tay vào Tấn Địa. Ngươi sờ ta, ta cũng sờ ngươi, mọi người cùng sờ sờ lẫn nhau, Bình Tây Vương phủ không sợ bị sờ. Một là ít người quản lý, lại tập trung ở mấy khu trung tâm lớn nhỏ, đối với việc buôn bán mậu dịch hay các phương diện khác đều quản lý, khống chế nghiêm ngặt. Quan trọng nhất chính là một tập đoàn quân sự vừa mới lại vừa trẻ còn đang trên đà phất lên, thật sự rất khó thẩm thấu chứ đừng nói đến việc xúi dục kích động. Nhưng ba vùng của Tấn Địa cũng không chỉ có một mình Tấn Đông. Tấn Đông trong sạch không phải giả, nhưng những nơi khác có thể là sẽ có nước đục sau khi hai người ngồi xuống, không trò chuyện gì, cũng không phân tích thế cuộc này kia, chỉ đưa cho nhau một phong thư, sau đó cúi đầu ăn uống. Chương 2189, Đại Càn, nên thắng một lần ăn uống xong thương nhân trả tiền, nắm tay thư sinh, ánh mắt sắc bén híp lại, thư sinh đã nghiện lại còn ngại, hai người cùng nhau lên xe ngựa. Sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy bình thường đến không thể bình thường hơn. Ở nơi khác, trong tiểu thuyết thần quái, thường là hồ tiên yêu thư sinh. Nhưng ở Tấn Địa, được phong tục Tấn Quốc hun đúc, hồ tiên chỉ thiếu một chút thôi là đã thành công luôn rồi. Thương nhân bồi thư sinh, ở Tấn Địa chính là tuyệt phối. Đến cùng thì thương nhân có bạc lại yêu thích học đòi văn vẽ. Mà thư sinh chính là đại biểu cho phong nhã. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Lúc đi ngang qua một tiệm trang sức, thương nhân mang theo thư sinh xuống chọn hai món trang sức, sau đó quay lại xe ngựa. Tiểu nhị tiệm trang sức thì đem hai phong thư mà hai người để lại vào hậu đường giao cho lão bản. Lão bản mở hai phong thư ra, tiến hành tổng kết nội dung trong đó khâm sai đi tới đại doanh Túc Sơn, đề bạt không ít văn sĩ Tấn Địa làm phụ tá cùng văn thư. Bởi vì đại doanh Túc Sơn bị Nghi Sơn Bá quản lý quá tốt, khâm sai không có người nào có thể dùng. Minh Nghĩa Lâu có huynh trưởng, cũng có đồng liêu ở trong doanh, hắn đưa tới là tin tức đại doanh Túc Sơn. Thương nhân đưa tới lại là tin tức của một đại doanh khác ở phía đông Lịch Thiên Thành, là tin tức vận chuyển lương thảo. Lão bản tiệm trang sức là bách hộ của Ngân Giáp Vệ. Người Càn vẫn luôn kéo chân sau ở trên chiến trường, nhưng Ngân Giáp Vệ trên chiến trường chính là bóng ma, từ trước đến nay đều ngạo thị quần hùng, đem tất cả các nước đồng liêu đều hạ thấp xuống. Cũng không trách Càn Quốc từng có đại thần dân thư, thỉnh tấu để đô đốc Ngân Giáp Vệ dẫn binh. Để một lão đại nha môn sai dịch đi nắm giữ binh quyền. Cái này trực tiếp khiến cho Lạc Đô đốc quỳ trong hoàng cung cả một đêm, liều mạng biện bạch là do tên đại thần kia đầu óc bị nước vào hoặc là tận trung vì nước, đến ngu người luôn rồi, tuyệt đối không phải là hắn do sai khiến. Hiện tại, vì Túc Châu Thành ngân giáp vệ bách hộ này đang dùng tốc độ nhanh nhất để chắt lọc thông tin trong hai phong thư tình báo. Một, mâu thuẫn giữa Khâm Sai cùng Nghi Sơn Bá đã không có cách nào dàn xếp, Khâm Sai tước đoạt quân quyền của Nghi Sơn Bá xong, phó tướng cùng một đám tướng quân du kích, tham tướng, tất cả đều cáo ống, cự tuyệt phối hợp. Việc này khiến Khâm Sai không thể không để võ tướng trong hành dinh Khâm Sai tạm thời nắm giữ bình quyền, đồng thời truyền đạt ý chỉ mới của triều đình, quyết định trừng trị Nghi Sơn Bá để giết gà dọa khỉ. 2. Phía đông Lịch Thiên Thành đang vận chuyển lương thảo, có nghĩa là Lý Phú Thắng cũng chính là Định Biên Bá vốn đang đóng quân ở đó sẽ bị điều động đến đây, thay thế đóng giữ đại doanh Túc Sơn vị bách hộ này dụi dụi con mắt, dựa theo lý giải của mình, ghi thêm cả những ảnh hưởng tiếp theo vào luôn, một thời gian dài sau này, đại doanh Túc Sơn sẽ mất đi năng lực xuất chiến. Lý Phú Thắng tính cách nôn nóng, thích xung phong lên trước, dụng binh cấp tiến. Ngay sau đó, vì bách hộ này lại do dự, bởi vì có mấy lời thuộc về kiểu thêm vào cũng được, không thêm vào cũng được. Hắn có thể nói nhưng lại không đến lượt hắn nói. Không nói, không sai sẽ có công, nói rồi có thể sẽ sai lầm. Nhưng nghĩ tới những đồng đội mấy năm qua đã chết ở Yến Địa, Tấn Địa, cùng với việc năm đó người Yến xuôi Nam Càn Quốc, bách tính trôi dạt khắp nơi, mối nhục kinh đô bị vây khốn, vì bách hộ này lại cắn răng, viết thêm một câu, đại doanh Túc Sơn. Khâm Sai tính cách bảo thủ, gặp chuyện thì vội vã, khư khư cố chấp, Yến quốc hoàng đế có tướng Minh Chủ, nhất định sẽ hiểu lý lẽ trong quân không được sinh biến, không phải người có thể lừa gạt, sợ là không lâu sau Khâm Sai sẽ bị dời đi điều tra. Cuối cùng, bách hộ thở một hơi dài nhẹ nhõm, viết xuống mấy chữ cuối cùng, xem khẩn cấp. Lập tức, một tin tức tình báo đáng giá ngàn vàng được đưa ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất, không tiếc cái giá lộ ta sơ hở dẫn đến bại lộ thân phận của những người khác để truyền đến tay người nên nhận được. Nhìn thấy thủ hạ mang theo tấu chương rời khỏi đây. Vì bách hộ họ Triệu hiếm khi tự chuẩn bị cho mình nửa bầu rượu, rót ra một chén, rồi chỉ hớp một ngụm nhỏ. Sau đó, ngửa mặt dựa vào ghế, trên mặt lại dàn rụa nước mắt, đại càng ta, cũng nên thắng một lần đi. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ không lâu, theo việc Tĩnh Nam Vương rời về phía Tây, triều đình đã bắt tay thu nạp các lộ bộ binh của Tấn Địa, trước mắt đã tách địa phương họ có quyền quản lý ra, những người đứng đầu đám bộ binh này không có cách nào tự thu thuế, cũng không có cách nào tổ chức đội buôn của riêng mình, như vậy không chỉ có nghĩa là tướng lĩnh bị thiệt hại tài sản cá nhân. Đồng thời nó còn có nghĩa là mức độ khống chế quân đội dưới trướng cũng sẽ suy yếu theo. Chương 2190, có lỗi đám người Nghi Sơn Bá từng cùng tự ý rời khỏi vị trí đi đến Phụng Tân Thành bái kiến Thế Tử Điện Hạ, đây là Tĩnh Nam quân một lòng thử dãy dụ lần cuối, có thể được gọi là một loại biến tướng bức ép triều đình. Nhưng ba đạo thánh chỉ lại đánh nát nhớ nhung của bọn họ. Triều đình bắt đầu dùng việc này để gây khó dễ, tiến hành điều chỉnh triệt để, Bình Tây Vương Phủ thì tiếp tục sống chết mặc bay, không muốn làm dê đầu đàn cho đám kiếm chuyện này. May mắn thế nào chính là mâu thuẫn đầu tiên bạo phát ở đại doanh Túc Sơn. Khâm Sai cùng Nghi Sơn Bá thế lực như nước với lửa, mà triều đình cũng chuẩn bị tiến hành giết gà dọa khỉ đối với đại doanh Túc Sơn. Thật ra trước đây, lúc Yến Hoàng kéo tay Bình Tây Vương, hai người cùng ngồi trên long ỷ mặc sức tưởng tượng về tương lai. Ý tứ của Hoàng đế rất đơn giản, ngươi tự do phần của ngươi, ta điều chỉnh phần của ta. Vì thế, Ngọc Bàn Thành cũng coi như là điều kiện trao đổi. Đồng thời, Hoàng đế cũng lộ ra ý nghĩ bản thân sắp sửa ở nghỉ ngơi lấy sức, sau lại đi thống nhất chiến tranh. Vậy mà lại đạt thành nhận thức chung với Bình Tây Vương. Thậm chí, không cần Bình Tây Vương nhắc nhở, Hoàng đế đã chủ động đưa ra lý do điều chỉnh binh mã là vì đắp nặng quyền uy cho triều đình, không phải muốn giống như Càn Quốc, đem binh mã có thể đánh trận phế bỏ hết. Hoàng đế vẫn luôn có nhận thức cực kỳ rõ ràng. Nhưng Hoàng đế mặc dù được xưng là thiên tử, lại không phải thần. Hay có những lúc, tư tưởng ở phía trên rất tốt, nhưng chính sách truyền đến phía dưới, rơi xuống trên người thi hành cụ thể thì tốt mấy cũng sẽ bị độc chệt. Chỉ có thể nói, Hoàng đế là minh quân. Dựa vào trình độ của Cơ Lão Lục. Sau đó tất nhiên có thể phản ứng lại rất nhanh, tiến hành bù đắp an phủ lòng quân, để mâu thuẫn có thể được lấp đầy nhưng Hoàng đế ở Yến Kinh, ánh mắt trụ cột triều đình cũng đều ở đó, cách nơi này thực sự quá xa, rất khó sửa chữa được trong thời gian ngắn. Điều này khiến trong lúc nhất thời, đại doanh Túc Sơn ở phía Bắc Nam Môn Quan vốn có tác dụng ổn định cục diện, thì bây giờ lại hỗn loạn tưng bừng, thậm chí có thể nói là chướng khí mù mịt. Nhóm Lý Phú Thắng đã xuất phát, chuẩn bị tiếp nhận phòng ngự của đại doanh Túc Sơn. Lý Phú Thắng mấy lần làm ra động tác chuẩn bị chi viện Tấn Đông. Rồi lại bởi vì Bình Tây Vương đánh quá giỏi nên cuối cùng không thể lên sân khấu, trong lòng đã sớm tích lũy một đám lửa, vội vàng đến mức không thể vội hơn được nữa. Chỉ có thể nói, tất cả mọi việc đều rất đúng lúc. Ở Tấn Đông, lúc Bình Tây Vương phủ vừa mới đánh thắng trận chiến Phạm Thành, thời khắc đại sát uy phong người Sở, bây giờ nhìn tình hình Nam Môn Quan giống như dùng lửa lớn nấu dầu sôi, rồi lại bị vây ở thời khắc hư hỏa thịnh vượng nhất. Nếu là quá khứ thì cũng đã trôi qua rồi, nộ khí Sở dĩ là nộ khí, có nghĩa là nó không thể giữ lâu được. Nhưng nếu như bị bắt được thì lại là một câu trả lời hợp lý khác rồi. Thậm chí, loại thời cơ trùng hợp thế này, cho dù là người mù cũng không dự đoán được. Người mù tuy đã từng làm đạo sĩ phù thủy, nhưng hắn sẽ không suy diễn thiên cơ. Mà thế cuộc tiếp tục phát triển, rất có thể sẽ trượt xuống đến mức mà bản thân người mù cũng phải bất ngờ. Nước Tấn đã sớm bị diệt, càng Sở mấy năm qua bị ép bị đánh đến gần như không thở nổi, gần như muốn mất đi tự tin chống lại người Yến tự tin. Nhưng người Yến dường như cũng đã quên. Những năm này, Yến quốc không phải là chưa từng gặp phải cản trở, cũng không phải là chưa từng bị đánh bại. Chẳng qua bọn họ có nhân vật càng mạnh mẽ hơn đứng lên, đem thế cuộc vặn trở về. Chỉ tiếc, Trấn Bắc Vương đã chết, Tĩnh Nam Vương đi xa. Bình Tây Vương có thể tiếp tục chèo chống bàn tiệc thì ở xa tận Tấn Đông, đối với những việc ở Tấn Tây có thể nói ngoài tầm tay với. Có người nói, sau khi vị thiếu chủ Tạ Ngọc An của Tạ gia kia tiếp nhận phong thư tình báo từ trong tay Mạnh Củng, thì đã phát ra một tiếng cảm khái. Quân đội của càn quốc các ngươi thực sự có lỗi với những kẻ sĩ trung thành đang ở bên trong địch quốc. Nếu phượng sao nội vệ của đại sở có thể ưu tú được như ngân giáp vệ, việc vọng gian vỡ đê sao có thể không sớm bị phát hiện, kết cục của cuộc chiến Yến Sở nói không chừng sẽ được sửa lại. Mạnh cũng không phản bác. Hắn không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn vết những vết chai trên tay mình. Chương 2191, Lương Quốc đứng trước đao thật súng thật, có nói nhiều hơn nữa thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, vấn đề của càn quốc đại khái chính là đấu miệng thì quá cứng, nhưng đấu đao thì quá mềm. 10 ngày sau, một tiếng sét mang đến nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời cũng đánh dấu mùa hè chói chính thức bắt đầu. Mà Nam Môn Quan thì nhận được một bức quân báo khẩn cấp đến từ Lương Quốc quốc tướng khởi binh làm loạn, quốc chủ xin quân Yến vào Lương duy trì đại cục. Tổng binh Nhiễm Dân ở trong phòng làm việc, đem bức quân báo này đọc lên. Toàn bộ nhóm mưu sĩ bên cạnh đều chúc mừng ân chủ. Bốn nước kết minh hợp tung sắp đến, bây giờ lại là cơ hội trời cho để quân Yến có thể dùng lý do đường hoàng nhất tiến vào Lương quốc. Đợi dẹp yên loạn lạc ở Lương quốc xong, người Yến sẽ trở thành người chủ đạo hợp tung danh xứng với thực. Kỳ ngộ đến rồi. Ngay đêm đó, Nam Môn Quan điều động trú quân, gần vạn người ngựa xuất quan hướng Nam. Thẳng vào Lương quốc. Có người nói, tổng binh Nam Môn Quan trong lúc xuất quan còn nói tướng lĩnh bên cạnh mấy câu nói như vậy để nâng cao sĩ khí, Bình Tây Vương có thể làm. Nhiễm Dân ta cũng có thể làm. Một trận chiến đủ để ảnh hưởng, thậm chí đủ để lật đổ toàn bộ vận mệnh chư hạ, trong tiếng mưa gió sắp chớp âm âm. Chính thức bắt đầu, quốc chủ Lương quốc nghiêng người dựa vào long ỷ của mình, trong cung điện trước mặt hắn trải đầy thi thể của cung nữ, hoạn quan cùng với hộ vệ. Tử trạng thê thảm. Lối vào đại điện, một đám cấm vệ trong cung vốn nên trung thành với quốc chủ thì nay lại đem theo binh khí nhắm thẳng vào long ỷ, trong tay quốc chủ cầm một thanh kiếm, trên thân kiếm máu tươi đang nhỏ giọt. Hắn có chút ngỡ ngàng cũng có chút chán nản, có lẽ tư thế ngồi bất nhã lúc này chính là một phần quật cường cuối cùng của hắn. Một thiếu niên tuấn tú đẩy xe lăn từ từ đi vào trong điện. Ngồi trên xe lăn là lão quốc tướng. Trong hoàng cung của Lương quốc, lại một lần nữa phát sinh chính biến. Tất cả mọi thứ, dường như lại trở về năm đó. Quốc chủ nhìn lão quốc tướng ngồi trên xe lăn. Ngày trước là lão cùng mình đứng ở phía dưới, mà lúc đó tiên quốc chủ cũng đã mờ mịt ngồi ở trên này. Số mệnh giống một vòng tròn, quanh quanh quẩn quẩn lại trở về điểm này. Chỉ để lại một câu ai thán, cảnh còn người mất. Bệ hạ, lão quốc tướng mở miệng gọi. Ánh mắt quốc chủ hơi ngưng tụ, ném thanh kiếm trong tay xuống, ngồi hơi thẳng người lên, nói, cần phải như vậy sao? Lão quốc tướng ngập ngừng một lát, không trả lời. Quốc chủ thì lại mở miệng nói, tại sao không nói thẳng với trẫm? Lão quốc tướng lắc đầu, nói, ba nhi tử của thần đều tham dự, thần, đã hết cách rồi. Ha ha ha, ha ha, trên mặt quốc chủ lộ ra nụ cười đau thương, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Hình như trẫm đã cảm thấy bản thân mình chính là trò cười. Không, trẫm thật ra vốn đã là một trò cười, nếu không lúc trước ngươi đã không giúp trẫm lật đổ hoàng huynh, nâng đỡ trẫm đăng cơ. Lão quốc tướng gật gù, rồi lại lắc đầu. Tạ Ngọc An gạt tay đỡ xe lăn, lại lấy ra một quả quyết, có lẽ là trong đại điện mùi máu tanh quá nặng, cần chút mùi quyết để xua tan bớt. Ban đầu, thần đã có suy nghĩ khác, dù sao lương quốc đã từng bị soán một lần, cũng không ngại thần lại soán thêm một lần nữa. Hơn trăm năm trước, Càn Địa chia thành mấy quốc gia. Đã có một vùng gọi là Lương, mà Lương quốc chính là quốc gia mạnh nhất trong đó. Quốc chủ Lương quốc lúc đó chính là nhân kiệt đương thời, đối nội chăm lo quản lý, đối ngoại tích cực khai thác. Thậm chí đối với việc ba nước Yến Tấn Sở phát ra uy hiếp với mình, hắn cũng không để ý chút nào. Người đánh ra cờ hiệu nhất thống chư hạ sớm nhất chính là vị quốc chủ Lương quốc này, hắn tự tin là mình có năng lực kia, cũng thật sự có khí độ đó. Nhưng trời cao đố kỵ anh tài. Sau một lần bắt phạt bình diệt một quốc gia, trên đường thắng lợi trở về thì hắn lại nhiễm bệnh hiểm nghèo. Tráng niên mất sớm, để lại một đôi cô nhi quả mẫu. Sau đó, Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc vốn là đại tướng thống lĩnh cấm quân bên cạnh quốc chủ Lương quốc lại phát động binh biến, khiến cho tiểu hoàng đế phải nhường ngôi, cướp Giang Sơn Lương quốc, đổi quốc hiệu thành Càn, mà lúc đó, có một quốc chủ của một tiểu quốc cách Càn Quốc rất xa, bởi vì đã cưới muội muội của hoàng đế Lương quốc, tự xưng là Lương quốc chính thống nên do hắn đến kế thừa, vì vậy đã đổi quốc hiệu thành Lương, đây chính là nguồn gốc của Lương quốc ngày nay. Chương 2192, không thể sau đó chuyện chính là Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc đã tiêu diệt rất nhiều quốc gia trên Càn Địa, thống nhất Càn Quốc, nhất thời nhuệ khí đang thịnh, Càn Quốc cũng nằm ở giai đoạn võ đức dồi dào, sau đó lại là Hoàng Thái Đệ kế vị, thừa dịp Yến Quốc cùng Mang tộc đại quyết chiến, 50 vạn đại quân bắc phạt, hậu thế lại có người nói, năm đó Hoàng đế Lương Quốc đã coi Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc như đệ đệ ruột thịt. Trước khi chết còn từng dặn dò để y làm cố mệnh đại thần, nhưng Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc lại cướp Giang Sơn Giang của hắn. Mà về sau, Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc lại bị đệ đệ tiếp nhận Giang Sơn, Thái Tổ Hoàng đế hơn trăm năm qua đều gặp phải các loại đột tử, chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn báo ứng chính xác rồi. Lão quốc tướng tiếp tục nói, nhưng thần không ngờ tới chính là, thân thể của thần lại suy sụp nhanh như vậy. Ba nhi tử này của thần lại đến một đứa cũng đỡ không nổi. Điều thần không ngờ nhất chính là, bệ hạ ngài, so với dự đoán của thần lúc trước thì ưu tú nhiều lắm. Thần cảm thấy, có lẽ Lương quốc tiếp tục như vậy cũng rất tốt. Ở trong tay của bệ hạ cũng là điều tốt. Có lẽ phát gia không cái mệnh này. Chính là bệ hạ thừa dịp thần ống đau ở phủ, ra tay thanh lý người của thần, thần cũng dự định buông xuôi bỏ mặc, chỉ cầu ngài để lại cho phát gia chút mặt mũi. Vậy tại sao, vừa nãy thần đã nói, nếu như có thể chọn thần sẽ chọn như vậy. Nhưng hiện tại, là không có lựa chọn nào khác, ba nhi tử không hăng hái này của thần đều đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Nếu như thần còn tiếp tục không làm gì hết, vậy thì người Yến thắng, dựa theo cách hành sự của thái thú ở Dĩnh Đô, phát gia ta tất nhiên khó thoát việc bị thanh toán. Bệ hạ cũng sẽ không nhớ đến tình cũ, thể diện gì nữa. Càn Sở thắng, ba nhi tử này đến bài vị cũng sẽ không lập được, người Sở sẽ nhớ tới mối thù năm đó ta phế bỏ tiên quốc chủ. Ba thằng nhãi này sẽ bị người ta dùng cách nào chơi đùa đến chết cũng còn chưa biết được không làm cũng chết, vậy thì... Làm đi. Sau ngày hôm nay, phát gia sẽ chuyển đến Càn Quốc thỉnh cầu nội phụ, không cầu tước vị cao quý, chỉ cầu có thể làm một phú ông. Quốc chủ nghe xong những lời này, gật gù, nói, thì ra là như vậy. Dường như đã hiểu rồi. Lúc trước, khi chúng ta bức tử Hoàng Huynh, là trẫm chuẩn bị lụa trắng cho Hoàng Huynh. Mặc dù Lương quốc ta chỉ là nước nhỏ, đối ngoại tuy chỉ có thể xưng quốc chủ không thể xưng hoàng đế, nhưng đến cùng thì cũng coi như là thiên tử một phương. Thiên tử, nên có cách chết của thiên tử. Binh thiết gia thân không phải cách chết của thiên tử, còn xin quốc tướng thành toàn. Tự nhiên, có thị vệ đưa lên lụa trắng. Quốc chủ vừa thắt nút giải lụa vừa tự dễu nói, trẫm nghĩ bản thân mình đã khống chế tất cả, lại không ngờ tới. nhánh binh mã bên người Trẫm vốn nên tín nhiệm nhất. Lại hay là người của ngươi? Đúng rồi, lúc trước Hoàng Huynh có lẽ cũng kinh ngạc như vậy đi, Trẫm đến cùng cũng đi lên con đường cũ của Hoàng Huynh. Lão quốc tướng có chút mỏi mệt nhìn về phía trước, mở miệng nói, bệ hạ đã làm rất khá, quân đội Lương quốc ngoài trừ một nhánh của bộ tướng quân, cơ bản đều đã trung với bệ hạ. Bệ hạ nghiêng về phía người Yến, mượn sức mạnh của người Yến trợ giúp mình nắm giữ binh quyền, đúng là một chiêu hay, thần, bội phục. Nhưng, đến cùng thì gừng càng già càng cay. Lão quốc tướng nở nụ cười. Nói, thân là quyền thần, phụng dưỡng mấy đời quốc quân của Lương quốc, dù sao cũng nên giữ lại lại mấy cái hang mèo hang chuột. Từ xưa tới nay, quyền thần khó có kết quả gì tốt. Lụa trắng thắt xong rồi rồi. Hoàng đế tự mình đem nó treo lên, có người đưa ghế đến. Hoàng đế chân đạp trên ghế, nhìn những người đang đứng xung quanh, hỏi, các ngươi, có thể thắng sao? Tạ Ngọc An đưa ruột quýt vào trong tay một hộ vệ đứng bên cạnh, mở miệng nói, ta có thể cho bệ hạ một cơ hội. Vội vàng chính biến, tuy là nhanh gọn và cũng đã thành công. Nhưng quân đội Lương quốc rất khó điều động được trong một thời gian ngắn. Cho dù có cưỡng ép điều động, có thể ra mấy phần khí lực cũng chưa biết chừng. Dù cho ở trong mưu tính của Tạ Ngọc An, quân đội Lương quốc nhiều nhất cũng chỉ tương đương với dáng vẻ của mấy tên tai sai, nhưng dù sao thì có cũng còn tốt hơn là không. Trẫm là thiên tử. Quốc chủ Lương quốc mở miệng nói, nếu trước đó các ngươi thương nghị cùng Trẫm, có lẽ Trẫm sẽ cân nhắc. Hiện tại, Trẫm sẽ không cân nhắc, nhi tử của Trẫm còn đang yến kinh, người làm phụ thân như Trẫm không thể có lỗi với nó. Chương 2193, không còn lựa chọn. Tạ Ngọc An nhún vai một cái, làm ra một động tác mời. Hắn không đi tranh luận rằng ngại vẫn còn hai nhi tử ở ngay trong hoàng cung này, đang ở trong tay bọn ta. Bởi vì Tạ Ngọc An hiểu rõ, con trai trưởng mới thật sự là dòng dõi truyền thừa vị trí pháp chế, các nhi tử còn lại rất nhiều lúc chỉ là góp đủ số mà thôi. Tuy có sẽ có ngoại lệ, nhưng đạo lý thì vĩnh hằng. Không thấy vị tân quân Yến quốc kia, mặc dù bản thân hắn không phải con trưởng, nhưng sau khi đăng cơ thì đã lập tức lập trưởng tử của mình làm thái tử hay sao? Quốc chủ Lương quốc hít sâu một hơi. Hai mắt nhắm nghiền, nói, Trẫm ở phía dưới chờ các ngươi. Cái ghế bị hắn tự đá ngã, người treo lơ lửng ở bên trên. Ra đi tuy là tiêu sái, nhưng vẫn phải trải qua dãy dù phản kháng, giữ tận vặn vẹo. Cuối cùng, cũng bất động rồi. Người đâu, quốc chủ Lương quốc bệnh chết, xin hoàng tử đăng cơ, trong ngoài đều phát quốc tang. Hô xong sau câu này, Tạ Ngọc An đẩy lão quốc tướng ra khỏi đại điện. Chuyện đã thành, công tử không cần đẩy nữa. Ồ, được thôi. Tạ Ngọc An thả tay, đứng ở bên cạnh lão quốc tướng. Thật ra, ta đã có chút bất ngờ. Ta vẫn cho là ngài sẽ luôn đứng ngoài cuộc, không ngờ là, không ngờ lão phu sẽ giúp các ngươi hạ bệ quốc chủ sao? Đúng. Để công tử thất vọng rồi. Cũng còn được. Lão phu cuối cùng thì vẫn không phải là thánh nhân, muốn làm, thật sự không bỏ chuyện trong gia tộc xuống được. Có thể hiểu được. Nếu là lão phu không ra tay, công tử dự định làm thế nào? Bộ tướng quân trấn thủ Tề Sơn, một nhánh quân tinh nhuệ của Tạ gia đã tiến vào rồi. Lão phu cũng đoán được. Năm đó, vì chống lại người Sở, trên dưới Lương quốc một lòng. Bây giờ thì ngược lại, tướng lĩnh năm đó chống Sở lại tự mình đem người Sở thả vào. Cho nên, vội tới vội lui mấy năm qua, đến cùng lại thành một chuyện cười. Ai mà chẳng vậy chứ? Tạ Ngọc An chậm rãi xoay người, ngáp một cái. Có thể thắng chứ? Ít nhất thì tới lúc này, rất khó tìm thấy lý do để thua. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy. Nói như vậy, luôn cảm thấy trong lòng có chút cẩu thả. Cũng là công tử khổ cực, đáng tiếc Lương quốc không thể so với Sở quốc. Lương quốc nước nhỏ người ít, có được cũng chỉ là hạng người bè phái xu nịnh như lão phu. Không giống Sở quốc, đất rộng nhiều của nhân khẩu đông đảo, cứ cho là sẽ có mấy tên rác rưởi, cũng chết một nhóm lớn người tài ba, nhưng cuối cùng, vẫn có thể có được nhân vật như công tử đứng ra, thử kéo lệch trời, bảo vệ quốc gia xã tắc này. Hay, cũng không thể nói như vậy, thật ra, ta đối với việc bảo vệ Sở quốc, chấp niệm cũng không lớn như vậy đâu. Tạ gia trăm năm qua không dung hòa được với quý tộc Sở địa, nhận hết khinh bỉ. Hoàng đế đại Sở lần này nếu không phải là đã hết, cũng sẽ không tới mời Tạ gia ra tay ra sức vì nước. Vậy công tử, Tạ Ngọc An đi về phía trước mấy bước, giang hai tay, nói, chẳng qua là ta cảm thấy chờ người Yến tu sinh dưỡng tức thêm vài năm, thật sự để người Yến từng bước thống nhất thiên hạ này, cũng không tránh khỏi, không khỏi làm sao. Quá mức vô vị. Từ xưa đến nay, phàm là chính biến bắt nguồn từ nội bộ nhà mình, đối ngoại đều sẽ tạo nên một cảm giác ẩn ẩn đưa tình. Người đương thời có thể sẽ cảm thấy đây là một loại lừa mình dối người. Nhưng biết làm sao, cái này vốn cũng không phải làm ra để lừa gạt người đương thời quốc chủ bệnh chết, bên trong kinh đô của Lương quốc một màu khăn tang. Tân quân là nhi tử của quốc chủ, theo truyền thống nước không thể một ngày không có vua, không thể đợi thái tử từ Yến quốc trở về kế vị. Đối với chuyện này tân quân rất phối hợp, bởi vì tân quân hiểu rõ, nếu như không thể nhanh chóng ổn định lại cục diện đồng thời ông chặt bắp đùi càng sở để ngăn cản lửa giận đến từ người Yến, thì tất nhiên là người Yến sẽ mang theo ca ca trở về tru diệt hắn. Để ca ca hắn lên ngôi. Hắn, thật ra đã không còn lựa chọn nào khác. Lão quốc tướng đứng ra chủ trì đại cục, dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân cộng thêm chuyện đã định rồi, triều chính Lương quốc cũng không xuất hiện sóng lớn trên diện rộng. Từng xe tiền hàng đến từ càn quốc được phân phát xuống, bộ tướng quân cầm đầu một đám tướng lĩnh đã quy hàng mang theo thánh chỉ của tân quân bắt đầu tiến hành mua chuộc lấy lòng quân đội Lương quốc. Đương nhiên, bất luận là trên triều đình hay là ở trong quân đội, đối với phần tử thật sự ngoan cố thì vẫn cần phải tiến hành thanh tẩy. Bởi vì thời gian ngắn, cho nên thủ đoạn không thể không có chút ác liệt. Chương 2194, không phải ta nhục cũng may, tiền bạc hàng hóa của người càng đưa đến vào lúc này đã có tác dụng ổn định lòng người rất lớn. Tạ Ngọc An nhìn danh mục quà tặng thật dài này, quay về phía vị quan văn đến từ càn quốc đang đứng trước mặt, cười nói, thiên hạ đều nói người càng giàu có, lần này ta mới chính thức thấy được, công tử quá lời rồi. Ta thật sự không hiểu, càn quốc giàu có như vậy, tại sao, lời chỉ nên nói tới đây thôi, mọi người đều hiểu ý là được rồi. Vì một lần này, ngay cả nội khố của quan gia đều lấy ra phát. Chỗ này có không ít thứ là vốn bỏ ra từ nội khố đâu. Hay, hiểu rồi, mọi người cũng không dễ dàng gì. Ngoài ra, công tử, ngoại thần có một việc không thể không hỏi. Ngài nói đi, bây giờ chúng ta đã là đồng minh, đương nhiên phải thẳng thắn đối mặt. Ngoại thần được biết, hai vạn tư binh của Tạ gia đã tiến vào cảnh nội Lương quốc, đang xuất phát về hướng Kinh Đô. Đúng vậy. Nhưng dựa theo sở quốc cùng ta càn quốc đã ước hẹn trước đó, sở quốc đã đồng ý sẽ phái ít nhất 10 vạn cấm quân hoàng tộc đại sở vào Lương tác chiến. Hay, sở quốc ta cũng có cái khó a? Lời này của công tử có ý gì? Chính là ý như vậy a. Tạ Ngọc An cười cười, trấn Nam Quan trong tay người Yến. Sau khi thiết kỵ của Bình Tây Vương Phủ đến trấn Nam Quan, qua Thượng Cốc quận, vượt qua Vị Hà thì có thể ba mặt xuất kích. Trận chiến Phạm Thành lúc trước, chắc ngài cũng biết rồi đó. Cho nên lần này, vì đề phòng lúc Bình Tây Vương Phủ biết được tin tức ở đây, sau hắn xuất binh lại liên lụy đến sách lược hồi viên của đại sở. Đại sở ta đã sớm ra lệnh cưỡng chế các thành các trại phải giữ kín. Nhất định phải khiến cho thiết kỵ của Bình Tây Vương Phủ có thể đi vào nhưng lại không kiếm chác được gì, cũng sẽ không để cho bọn họ có cơ hội uy hiếp kinh đô của đại sở ta. Mặt khác, lần trước đại tướng quân Niên Nhiêu của đại sở ta vốn đã có ý đồ thu hồi Phạm Thành, kết quả ngài cũng biết rồi, người Yến có Phạm Thành trong tay, giống như đã chôn xuống một cây đình ở sở địa ta. Quân sở một khi điều động trước, tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến Phạm Thành, tin tức cũng sẽ sớm bị tiết lộ, còn nữa, quân sở ta còn phải đóng giữ Tề Sơn, đề phòng Bình Tây Vương Phủ xuất binh thông qua Phạm Thành. Mở Tề Sơn tiến vào Lương địa. Nói chung, sở quốc ta đã đem bất kỳ khả năng nào Bình Tây Vương Phủ can thiệp trận chiến này, đều phải chặn lại. Ai nha, ngài không biết đại sở ta mất đi trấn Nam Quan, giống như càn quốc của ngài mất đi Tam Biên, biên cảnh, đã trở thành trường đua ngựa của người Yến, khó a, cho nên, ý của công tử là sở quốc lần này, đúng vậy, lần này đại sở của ta chỉ có 2 vạn binh mã vào Lương, nhưng cũng là quân tinh nhuệ trong tộc của Tạ gia, ta nói cho ngài nghe. Không thua kém gì so với Thanh Loan quân tinh nhuệ nhất năm đó đâu nha. Ý của ngoại thần là, sở quốc chỉ phái 2 vạn binh mã vào Lương, vậy kế tiếp nếu người Yến đánh tới, rốt cục thì sẽ do ai đến ngăn cản? Chẳng lẽ để quân đội Lương quốc đi ngăn sao? Lương quốc quân đội hiện tại không sinh loạn, không bất ngờ làm phản đi ủng hộ người Yến đã khó rồi, làm sao có thể hy vọng được vào bọn họ? Không phải còn có đại quân của càn quốc sao? Ngoại trừ Mạnh thống chế, còn có Chung thiếu soái, Hàn thống chế, Lạc thống chế cùng với nhi tử của tổ đại soái là tổ Đông lệnh, tổ thống chế xuất lĩnh binh mã sao? Vị quan văn phụ trách áp tải lương bổng đến càn quốc này. Lúc nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên, làm sao có thể dựa vào quân đội càn quốc chúng ta đến đánh, ha ha ha, Tạ Ngọc An gần như muốn cười phát lên thật to, nói, là ngài nhục không phải là ta nhục. Vị quan văn kia đã không rảnh đi để ý tới mấy câu lỡ lời cùng trêu tức này nữa, nói thẳng, cuộc chiến này, phải đánh thế nào chứ? Rõ ràng là vị quan văn đại càn này thật sự là không có một chút xíu tự tin nào với quân đội của đại càn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, năm đó quân Yến chỉ phân công hai đường binh mã xuôi nam. Có thể là còn chưa đến 7 vạn binh mã, lúc vòng qua Tam Biên sông, lại một đường đánh xuyên qua toàn bộ tuyến phòng thủ phía bắc của đại càn, vượt qua Biện Hà đánh đến Kinh Đô, chấn động kinh sư. Quân đội của đại càn kéo ra ngoài một nhóm thì sụp đổ tan tác mất một nhóm, lại kéo một nhóm, lại sụp đổ một nhóm. Người Yến đã từng giễu cợt rằng đánh trận với người càng mệt thật chứ, đuổi bắt tù binh khắp núi đồi so với xung trận trên chiến trường càng dằn vặt người hơn. Chương 2195, phụ thân tới Tạ Ngọc An đưa tay vỗ vỗ vai vị quan văn càn quốc, nói, không ngờ, người sở như ta so ra còn có lòng tin vào binh mã đại càn còn hơn cả người càn như ngài. Ha ha, yên tâm, không phải toàn bộ quân Yến đều là thiên binh thiên tướng, kìm giữ được Bình Tây Vương Phủ, người Yến, một đao chém xuống thì đầu cũng sẽ rơi, người cũng sẽ chết. Thiếu chủ. Lúc này, ông lão quen thuộc kia xuất hiện, tiến đến bên tai Tạ Ngọc An thì thầm vài câu. Tạ Ngọc An thần sắc lập tức biến đổi, thần hắn sắc biến hóa làm cho vị quan văn càn quốc sợ đến mức gần như nhảy dựng lên, quân Yến đánh tới sao? Không phải. Không phải. Tạ Ngọc An lười giải thích, vội vã rời khỏi phòng. Cửa thành của Kinh Đô Lương Quốc đã mở ra, đội ngũ tư binh Tạ Gia đang sắp xếp chỉnh tề vào thành. Tạ Ngọc An nói tư binh Tạ Gia không kém Thanh Loan quân cũng không phải là khoác lác, nhìn quân phong này cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tản mát ra từ trên người nhánh binh mã này. Phải biết, năm đó khi Thanh Loan quân thật sự ở dưới Ngọc Bàn Thành, dựa vào tường thành để bày trận, ngay cả thiết kỵ đại yến do Tĩnh Nam Vương đích thân dẫn dắt cũng không lựa chọn xông trận. Tạ Ngọc An vội và đi tới. Nhìn thấy bóng dáng vị tướng quân cưỡi trên một đầu báo đen. Đến gần, đưa tay sờ sờ quân ủng của vị đại tướng kia, nịnh nọt nói, phụ thân, sao ngài lại đến đây? Thiếu chủ Tạ gia luôn trí tuệ cao thâm, coi những người xung quanh đều là thứ ngu xuẩn, hiếm khi thấy phải lép vế. Tạ gia trụ quốc Tạ Chữ Dương tiếp nhận vị trí của niên đại tướng quân, tiếp quản hoàng tộc cấm quân dọc tuyến Vị Hà, nhưng hiện tại, hắn lại đích thân dẫn tư binh Tạ gia xuất hiện tại nơi này. Lão ngũ của Hùng gia đã thay thế vị trí của vi phụ, ý của Hùng lão tứ là lần này có quan hệ đến quốc vận của đại sở. Không thể có nửa điểm qua loa, cho nên để vi phụ đích thân dẫn binh sĩ Tạ gia tới đây, phụ tử cùng nhau ra trận, ha ha, Hùng lão tứ có thể tính toán hay thật. Cũng không nhất định là như vậy đâu, Hùng lão tứ kia rất tinh ranh, nhưng mà như vậy cũng tốt, phụ thân đã tới, trong lòng con coi như càng nắm chắc, mà trong lòng phụ thân cũng thấy thoải mái. Hoàng tộc cấm quân trên danh nghĩa là do ngài thống lĩnh, nhưng làm sao lại thật sự nghe lời ngài chứ, hay là tự mang binh mã nhà mình thì thoải mái hơn, đúng không? Ha ha, đó là đương nhiên. Phụ thân, nhi tử đưa ngài đi nghỉ ngơi. Không, trước tiên không vội nghỉ ngơi. Phụ thân còn có chuyện gì sao? Vi phụ, Tạ Chữ Dương cúi người, bàn tay lớn vồ một cái. Đứa con trai bảo bối độc nhất gần như là yêu nghiệt của mình nhấc lên lưng báo đen ngay sau đó không nói hai lời, lòng bàn tay vốn thô to như chiếc quạt hương bồ, liên tục đánh mạnh lên mông nhi tử mấy cái, bóp, bóp, bóp. Muốn nhìn di nương cả người xinh đẹp của ngươi? À, phụ thân, đừng đánh, phụ thân, chát, chát, chát. Lão tử đã sớm phát hiện ra ngươi có hứng thú với mấy vị di nương kia. Quả nhiên. Bóp, bóp, bóp. Phụ thân, nhi tử sai rồi, ngài đừng đánh nữa, đau à, biết nhi tử của mình không biết võ công, thân thể cũng không xong, Tạ Chữ Dương đánh cho một trận xong thì cũng thu tay đúng lúc. Tạ Ngọc An cũng rất không có hình tượng nằm nhoài trên lưng báo đen, miệng thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngoài ra, quả quyết trong túi cũng bị đập nát, nước tung tóe, quả thực giống như bị phụ thân ruột đánh cho tè dầm, tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Mẹ nó, ngươi yêu thích di nương nào, nói với phụ thân không phải là được rồi à? Bản thân ta dù sao cũng không ứng phó hết được. Cái eo chịu không nổi. Phụ thân ngươi cũng nóng lòng muốn ông tôn tử, nếu ngươi thật sự giống Bình Tây Vương Yến Quốc kia, không có hứng thú với phu nhân non mềm, trong nhà không phải là vẫn còn nhiều sao? Phụ thân, vậy thì chẳng phải là chúng ta sẽ không khác gì so với cầm thú hay sao? Bóp. À. Một lòng bàn tay lại vỗ xuống. Tạ Chữ Dương mắng, đánh rắm gì chứ, dù sao cũng tốt hơn là không bằng cầm thú. Tạ Chữ Dương ngồi trên lầu ở cửa thành uống trà. Hắn uống chính là loại mà Bình Tây Vương Yến Quốc thích nhất. Mỗi khi nói về trà đạo thì sẽ nhắc đến. Đại Trạch Hương Thiệt. Tạ Thị Gia Chủ, đứng hàng tứ đại trụ quốc, gia tộc tuy rằng không phải là một trong bốn đại quý tộc của đại sở, nhưng nói về nội tình, tích lũy so với các đại quý tộc khác thì chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Chương 2196, tại sao không gì khác, khiêm tốn thôi. Một người dám gọi thẳng hoàng đế đại sở là Hùng Lão Tứ, năm trước thiếu chút nữa thì đã khởi binh phản lại gia chủ Hùng Thị, cũng không phải đầu óc có vấn đề, mà là hắn thật sự có sức mạnh này. Tạ Thị thật ra cũng gần giống như Hách Liên Gia của sở địa. Trên người Hách Liên Gia cũng có một phần huyết mạch giả nhân. Có người nói là năm đó, lúc Tấn Hầu mở Tấn Địa trục xuất giả nhân, họ chính là gia tộc xin đến góp sức sớm nhất dưới trướng đại tướng giả nhân, tổ tiên Tạ Thị tuy rằng không phải người Tang. Nhưng là đại quý tộc được phong hầu phân đất đến Nam Cương, Tạ Thị từ rất sớm đã cưới hỏi, làm thông gia cùng đồng hóa với người bản địa tại người Tang. Lúc trước ngũ hoàng tử Hùng Đình Sơn của đại sở, bởi vì cưới nữ nhân tộc người Tang mà suýt chút nữa trở thành dị loại, nhưng những chuyện như vậy, Tạ Thị sớm đã làm từ mấy trăm năm trước rồi. Ngô Đồng Quận của bộ tộc người Tang vẫn phản kháng kịch liệt, lúc này mới có Hùng Đình Sơn dựa dẫm vào đó để phát tài, mà vị trí cùng với biên giới của Tạ Thị dù sao thì vẫn hòa bình hơn nhiều. Bởi vì người sở ở bản địa cho rằng Tạ Thị là người bên mình. Người Tang cũng cho rằng Tạ Thị là người bên mình. Sở Hoàng sau khi kế vị mới mở ra một loạt cấm chế nhằm vào trăm tộc ở người Tang, hy vọng thu nạp được sức mạnh của người Tang để triều đình sở quốc sử dụng. Tạ Thị thật ra đã lén lút làm như vậy từ rất lâu rồi. Nhớ năm đó, Khuất Thị có thể ở Khuất Thiên Nam Ngọc Bàn Thành đem chủ lực của Thanh Loan quân tặng đi xong, lại có thể ngay lập tức tổ chức thêm một nhánh Thanh Loan quân để thiếu chủ Khuất Bồi Lạc tiếp tục đem tặng. Như vậy có thể thấy được loại quý tộc truyền thừa trăm năm này tích lũy kinh khủng đến mức nào. Đương nhiên còn có một việc, nếu để cho Bình Tây Vương gia đứng ở chỗ này nhìn Tạ Trụ Quốc uống một chén lại một chén Đại Trạch Hương Thiệt, uống đến tinh thần sáng láng thì có thể nhận biết càng sâu hơn về nội tình của Tạ Thị, đây chính con mẹ nó là uống nhiều đến mức kháng thuốc luôn rồi đi. Phụ thân ngồi đó uống trà, nhi tử nằm sấp ở kia sức thuốc. Phụ thân ngài đến rồi, thật tốt. Tại sao? Ngài ở chỗ trấn Nam Quan nhi tử cũng không yên lòng. Đại sở ta đã mất ba trụ quốc ở trong tay Bình Tây Vương, rất sợ phụ thân ngài cũng bị bẻ gãy. Vừa đủ để lập một bàn bài trúc. Tạ Chữ Dương gật gù, nói, đúng đấy, phụ thân cũng sợ. Có một số việc cứ quỷ quái như thế, phụ thân sẽ cân nhắc, nếu Bình Tây Vương kia thực sự là thiên mệnh sở quy, vậy phụ thân đi tới phía trước tụ hợp chẳng phải là sẽ để người ta đưa lên bàn bài trúc luôn rồi hay sao? Vẫn là ở chỗ này khá hơn một chút. Tạ Ngọc An nói, phụ thân dẫn theo hai vạn tử đệ binh, còn lại thì ở lại giữ nhà. Đủ rồi, lần này nhìn người càng đi, đại sở ở một bên đánh trống là được. Người càng mà đáng tin. Heo mẹ cũng biết trèo cây. Lúc heo chạy khắp núi tất nhiên là phát cáu, nhưng lúc heo ngoan ngoãn ở trong chuồng, vẫn là rất khôn ngoan. Đúng lúc này, bên ngoài có một tên thân vệ đi vào bẩm báo, gia chủ, thiếu chủ, phong hỏa phía trước truyền tin về, quân yến đã tới thạch toại bảo. Tạ Chữ Dương gật gù, đứng lên, đang chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, lại do dự một chút. Nhìn con trai của mình, nói, có muốn đi chung không? Vâng, con tưởng rằng ngài đánh nhi tử một trận là muốn tìm cớ để ta ở lại phía sau, để bảo đảm an toàn cơ. Ngươi nghĩ phụ thân ngươi tâm tư kín đáo quá rồi. Trong nhà có Thiên Lý Câu sao lại không mang theo bên người chứ? Lại nói, nếu vạn nhất không dựa vào người càng được, trực tiếp bị người Yến vòng xuống, bầu trời Lương quốc này sợ là đều muốn bị lật ra luôn rồi, ngươi ở bên cạnh, phụ thân cũng có thể thuận tiện mang ngươi chạy về Sở quốc hơn. 2. Tạ Ngọc An thở dài, xuống giường. Trước khi đi, còn tiện thể mang theo hai quả quýt ở trên bàn trà. Ngươi, là ngươi gọi tới. Đứng ở trên thành lầu, Tạ Chữ Dương hỏi con trai của mình. Đúng vậy. Tạ Ngọc An hai tay chống lên phần nhô lên bên trên tường thành. Nếu không biết còn tưởng rằng hắn đang nóng lòng nhìn về phía quân địch đến từ phương Bắc, nhưng các thân vệ đều hiểu là do cái mông của thiếu chủ bây giờ không chạm xuống mặt ghế được thôi. Sao ngươi lại nghĩ rằng hắn nhất định sẽ đến? Bắt đầu từ mấy năm trước, Tạ Chữ Dương đã thành thói quen gặp phải chuyện không biết thì sẽ đi hỏi con trai, cũng có thể sẽ nghe theo kiến nghị của nó. Hai lần không có ý định nghe theo, đều bị con trai của mình gác đao vào trứng, cưỡng chế sửa về lại.